Ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đại. Chương 44, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này là hình ảnh rất đẹp chàng trai cao lớn tuấn mỹ ngồi ngẩng đầu lên, chàng trai thanh tú nghiêng người ôm lấy đầu người đàn ông, sau đó chạm vào trán người đàn ông, nhẹ nhàng hôn lên ánh nắng từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn chiếu xuống, ánh sáng còn sót lại chiếu vào hai người, vô cùng ấm áp. Một màn này, thời thế có thay đổi nhưng nó vẫn luôn được quang mạng đánh giá là khung cảnh ấm áp và đầm thắm nhất. Trà cúc dưa, hai người trong hình được mọi người tôn là cuộc hôn nhân đẹp nhất, ai cũng mong chờ một cuộc tình như vậy. Đúng vậy, Andrew, người được nhân nhỏ tích cực hôn, đã đăng đoạn video lên quang võng, ca ngợi con dân của hắn, đúng vậy, A Ngọc với ta là một cặp đôi hoàn hảo. Các người có mắt nhìn rất tốt. Bệ hạ không hề bận tâm chút nào về việc có vẻ ở vị trí thấp hơn trong bức ảnh này. Ngược lại, hắn vô vinh dự. Những người đang xây dựng lại tổ nghe thấy một khao khát khoe mẽ mạnh mẽ ẩn chứa trong giọng điệu này. Không, chắc là họ cảm thấy sai. Làm sao mà bệ uy nghiêm và oai nghiêm lại có thể cư xử một cách tầm thường như vậy? Nhưng, những gì xảy ra tiếp theo chứng tỏ rằng họ không nhận thức được sai lầm của mình. Nhiều đoạn video hoặc hình ảnh ngắn khác nhau sẽ được đăng tải trên mạng quang cá nhân của bệ hạ mỗi ngày, chẳng hạn như làm bánh hấp, túi và bánh mè, A Ngọc dạy đó, những cách làm những món ăn ngon. Học cách làm món bánh quy tôm, A Ngọc lau mồ hôi cho ta. A Ngọc đã nấu một bữa ăn thịnh soạn cho ta, nhìn rất đặc, trông rất ngon. Ngay từ giây phút đầu tiên khi mọi người chăm chỉ xây dựng tổ ấm bắt đầu khen ngợi họ, thì bây giờ họ chỉ nhận được những biểu cảm trống rỗng và những biểu cảm đầu chó. Mặc dù trông rất ngọt ngào nhưng bệ hạ, ngài thực sự là một kẻ khốn nạn khi đăng bài này vào lúc này. Ngài chưa tính đến nỗi cay đắng và đau đớn của mọi người khi xây dựng lại tổ ấm của mình đúng. Nhưng những món ngon đó nhìn thực sự rất ngon, khiến người ta cảm thấy chảy nước miếng. Tiểu nhân ngư ăn thật ngon à, tất cả những điều này đều do nhân ngư dạy, thật sự rất lợi hại. Huyết thư của một người chỉ cầu nhân ngư chia sẻ giáo. Đồng ý, qua hình bận rộn xây dựng lại gia đình đòi hỏi những món ăn ngon như vậy để bổ sung năng lượng. Đồng ý, vạn người huyết thư, thấy nhiều người muốn dạy mình nấu ăn, Tô Ngọc Tuyền ánh mắt lấp lánh. Cậu yêu cầu Andrew tự mình quay video cậu làm món thịt gà xào cay. Giết gà phun lửa, làm sạch, chặt miếng vừa ăn rồi nêm gia vị. Sau đó khuấy đều bột khoai lang và trứng thành hỗn hợp sền sệt. Đổ vào từng miếng gà khuấy đều rồi cho vào chảo dầu chiên đến khi vỏ vàng ruộm thì chiên lại trên lửa lớn. Sau khi hoàn thành, cắt gừng, hành tây, tỏi và hạt tiêu rồi đặt sang một bên. Sau đó cắt củ cải thành từng dải, cắt nấm và rau xanh sau khi luộc chín trong nước sôi rồi vớt ra. Xào ớt, gừng, hành, tỏi cho thơm rồi cho rau củ cải vào xào, sau đó cho gà miếng vào xào. Toàn bộ hương vị cay lan tỏa ngay lập tức. Tô Ngọc Tuyền đều nhớ rõ tới các bước làm, nhưng Andrew lại nắm tay Tô Ngọc Tuyền, đau lòng nói. A Ngọc, em chỉ anh làm đi. Tô Ngọc Tuyền nghe vậy nhướng mày. An cảm thấy em có thể làm không ngon. Cậu vẫn chưa quên món cậu nấu trước đây không ngon, nhưng cũng giống như việc đuôi cá của cậu có thể phục hồi đôi chân sau khi diệt trừ quân rớt, thì liệu kỹ năng nấu nướng của có thể quay trở lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức thế giới kia có phải cũng không cách nào quậy phá nữa hay không thì phải thử xem. Như hệ thống đã nói, nó trói buộc chung để đoạt lấy vận may của thế giới, đặc biệt là vận may của bệ hạ và của. Hệ thống nói rằng ở thế giới ban đầu, sau khi tỉnh lại bệ hạ đang rất cần một giải pháp cho chứng rối loạn tâm thần của mình, nên đã tìm kiếm sức mạnh tinh thần tương xứng trong số những người đồng hành khắp đế quốc để bệ hạ có thể được an ủi về mặt tinh thần. Mà Tô Ngọc Tuyền là người phù hợp 100, vì thế nên cậu liền cùng bệ hạ cưới trước yêu sau. Cho nên, sau khi lấy lại vận may, cậu không còn sợ những món ăn hắc ám nữa. Nóng lòng muốn thử một lần, nghiêm túc nói, An, anh đã từng nghe câu chuyện của em rồi. Sở dĩ em làm đồ ăn có mùi vị kỳ quái, chỉ là bởi vì ý thức thế giới cản trở mà thôi. Dù sao, nếu làm đồ ăn ngon như vậy, Mặc Nhan dùng đồ ăn sẽ ngon như vậy, khiến cho mọi người chú ý hiệu quả sẽ không có lớn như vậy. A Ngọc nói hình như có đạo lý, nhớ tới những ký ức A Ngọc kể rõ, nhìn đôi mắt sáng ngời chờ đợi, Andrew không đành lòng từ chối. Cùng lắm thì làm xong mình ăn sạch, không để A Ngọc khó chịu. Với tâm lý này, Andrew gật đầu, sau đó nói. A Ngọc tự tay dạy anh nấu món này. Người đàn ông nở nụ cười trìu mến, khóe môi hơi nhếch lên. Anh ăn cơm tê ình yêu A Ngọc L àm, A Ngọc ăn cơm tê ình yêu, để mọi người thấy tình yêu trông như thế nào. Đôi mắt Phượng quyến rũ đó sáng lên rõ ràng khi hắn nói chuyện, rõ ràng là rất muốn thử. Tô Ngọc Tuyền bất đắc dĩ, người đàn ông này nhìn rất điềm tĩnh và hiền lành, nhưng không ngờ chơi quang võng một lần lại bị nghiện. Nhưng Andrew như này có chút đáng yêu, cho nên Tô Ngọc Tuyền gật đầu. Làm cho mọi người ghen tị chết đi được. Vì thế, công chúng đã may mắn được xem clip nhân ngư dạy Andrew từng bước làm món gà xảo cay, đồng thời xem những miếng gà viên tầm ớt đỏ được chuẩn bị cuối cùng, trang trí bằng một số món ăn kèm màu xanh lá cây và ăn kèm với hình ảnh ba chiều của hình ảnh khiến người ta phải chảy nước miếng ròng ròng. Tuy nhiên, quá trình nấu khá chi tiết, các món ăn, nguyên liệu cụ thể đều được liệt kê rõ ràng nên có vẻ không khó chút nào. Trên mạng vang lên tiếng reo hò vì đồ ăn ngon, họ chấp ăn thức ăn cho chó này. Bệ hạ và tiểu nhân ngư hãy tiếp tục giải thức ăn cho chó như thế này nhé. Loại thức ăn cho chó này rất thơm, nhưng nói như vậy, khi nào bệ hạ và tiểu nhân ngư sẽ kết hôn? Về điều này, Andrew trả lời nhanh chóng. Hắn tỏ vẻ, đợi xây xong nhà, học 99 món ăn rồi mới tổ chức đám cưới. Đến lúc đó đương nhiên là quay về hoàng cung, đón A Ngọc hắn âu yếm ngồi trên bảo tọa hoàng cung kia. Andrew, người đang ăn món thịt cua hầm do Tô Ngọc Tuyền làm mà không hề thay đổi vẻ mặt, cong mắt, phác họa mọi thứ về đám cưới trong đầu và nhìn Tô Ngọc Tuyền với ánh mắt trìu mến. Tô Ngọc Tuyền bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, đôi của người đàn ông thật sâu, đôi khi giống như một vòng xoáy, hút chặt người ta vào. Cậu làm ăn ngon như vậy sao? Andrew ăn say mê như. Tô Ngọc Tuyền thật sự tò mò, liền nhanh tay gắp một miếng thịt cua, sau đó cắn một miếng vào miệng. Đột nhiên, một vị cay cay xông thẳng vào trong miệng, vị cay tựa như đã lâu ngày đốt cháy, toàn thân có chút đắng chát cùng chút mặn chát, Tô Ngọc Tuyền cảm thấy cả người đều không tốt. A Ngọc, mau, nhổ ra. Andrew vô tình nhìn thấy A Ngọc cắn thẳng miếng thịt cua vào miệng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng tiến tới, một tay đỡ Tô Ngọc Tuyền, tay còn lại đặt lên miệng thúc giục. Thấy hắn này sốt ruột, Tô Ngọc Tuyền nuốt lại miếng thịt cua vốn đang nóng lòng muốn nhổ ra. Sau khi nhai vài lần, cậu nhổ vỏ vào tay Andrew. Andrew đã thuận thế đem một ly đồ uống đưa tới bên miệng Tô Ngọc Tuyền. Tô Ngọc Tuyền dùng tay uống cạn, nhướng mày. Thấy nó rất ngon, sao anh lại căng thẳng thế, An An? Tô Ngọc Tuyền ngửa đầu đầy mặt nghi ngờ. Nghe những nghi ngờ chân thành và ánh mắt buộc tội của A Ngọc, Andrew không khỏi sừng sốt. Chẳng lẽ khẩu vị A Ngọc khá kỳ lạ, nhưng mà, đối với chính mình làm, A Ngọc cũng nói ăn. Im lặng một lúc, Andrew gật đầu, nhẹ nhàng gãi gãi mũi nói. Đương nhiên là ngon rồi, chỉ là cảm thấy lần nào cũng làm quá ít, thấy hắn không đổi sắc mặt như vậy. Tô Ngọc Tuyền theo bản năng nắm quyền đánh vào đầu hắn, hung hăng nói. Ăn ngon y quần, cũng không sợ làm hỏng dạ dày. Cậu tuy vừa tức giận như vậy nhưng trong lòng lại ấm áp. Nhưng cuối cùng lại biến thành một câu nghiến răng nghiến lợi. Xem ra ý thức của thế giới vẫn còn rất ác ý với em. Nó vẫn đang phá hoại những thứ em làm ra. Tô Ngọc Tuyền trừng mắt nhìn Andrew, đem đồ ăn mình làm trực tiếp lấy đi, miệng nói thầm. Về sau em không làm nữa, đều để An An tới làm. Nếu thế giới ý thức không buông tha cho cậu ở phương diện này, như vậy cậu cũng không cần lộn xộn làm gì, miễn cho làm Andrew ăn tới hư luôn. Tên ngốc này mỗi lần ăn đều không thay đổi vẻ mặt, vẫn ăn với vẻ mặt ngọt ngào. Điều này khiến cậu cảm thấy đồ ăn mình làm thật sự rất ngon. Thức thế giới, không phải, tại sao lại trách người khác? Rõ ràng là bởi vì anh nấu ăn không tốt, là vua hắc ám thế giới nấu nướng, lại cho rằng ngươi nấu ăn ngon. Giọng nói trẻ con vang lên, sau đó một em bé mang yếm màu đỏ từ trên trời rơi xuống, hai tay chống nạnh kêu lên giận dữ. Andrew, Tô Ngọc Tuyền quay đầu, đứa tròn vo, có chút tức giận nói, anh là người xấu như vậy, tại sao lại đổ lỗi cho tôi? Nếu không có tôi, anh đã chết rồi. Ôi mắt Tô Ngọc Tuyền hơi tối đi, gắt gao nhìn chằm chằm đứa nhóc, hắn nói. Ý thức thế giới, đứa bé hiện thân của ý thức thế giới, gật đầu. Nó mím môi, cảm thấy vô cùng đau khổ, rõ ràng là anh cầu nguyện cho các anh ở kiếp sau. Chỉ cần các anh có thể ở bên nhau thì sao cũng được. Ý trong lời nói của ý thức thế giới làm Andrew cùng Tô Ngọc Tuyền đều sửng sốt, hai người nhìn một chút, sau đó tiến lên vài bước. Nhìn thấy bộ dáng uy hiếp của hai người, đứa bé sợ hãi đến mức bay thẳng lên trời. Anh, các anh đừng nghĩ đến việc đánh em. Em không cố ý khiến anh đau khổ như vậy. Vừa nói, bé vừa chọc vào bàn tay nhỏ bé của mình, cảm thấy có chút áy náy. Em chỉ là ý thức thế giới mới phát triển một chút thôi. Thế giới còn bị tên vô lại xâm nhập, vận may của cả thế giới gần như bị kẻ sau đó lấy đi rồi sụp đổ, nên em không còn sức lực, chỉ có thể kéo anh qua hòa nhập vào thế giới của. Andrew cùng Tô Ngọc Tuyền không phải là những kẻ ngốc, chỉ sau vài câu này họ đã hiểu ra tất cả. Họ có thể đã từng là người yêu của nhau nhưng không rõ vì lý do gì mà họ không thể ở bên nhau nên mong muốn sau khi chết của họ là được ở bên nhau, miễn là họ sẵn sàng chịu đựng tất cả. Sau đó xảy ra ý thức của thế giới này rất cần người đến cứu thế giới của mình nên đã kéo hai người tới. Chỉ là ý thức thế giới mới được hình thành, năng lực chưa mạnh lắm nên không giúp được gì cho họ. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cũng khiến họ mất đi tất cả những ký ức này trong quá trình du hành thời gian. Vậy, hai người còn chưa kịp nói chuyện, nhóc con đã nhanh chóng nói. Hiện tại hệ thống xấu xa đó không làm được gì cả rồi. Em không sợ nó phát hiện ra giết chết các anh trước, hút đi linh hồn của các anh nữa rồi. Em sẽ đem ký ức truyền lại cho các. Nói xong, ý thức thế giới vung tay lên. Một chuỗi ký ức chợt ùa về phía hai người. Sau khi tiếp nhận ký ức, đôi mắt Tô Ngọc Tuyền đột nhiên đỏ hoe, ôm chặt lấy Andrew. Andrew cũng là người ôm chặt lấy cậu, giọng khàn khàn. À, là lỗi của anh. Hắn không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ thiếu của mình. Hắn đã không xuất hiện khi lúc cần thiết, ra đi quá sớm, đến quá muộn, Tô Ngọc Tuyền chỉ lắc đầu, nói, không, có thể gặp lại, em rất vui mừng. Hóa ra cậu đã quên mất ký ức về Andrew kiếp trước, cố chấp cho rằng làm đồ ăn rất ngon, nhưng đó chỉ là do thôi miên. Chỉ bằng cách này mới có thể sống sót, nhưng trước khi chết, cậu đã nhớ lại tất cả, rồi cầu xin ông trời cho cậu một cơ hội khác để gặp được người sẽ luôn dõi theo và bảo vệ ở kiếp sau. Tô Ngọc Tuyền trong phút chốc, đột nhiên không còn thù hận. Mọi đau khổ chỉ là cậu cầu nguyện, có thể ở bên Andrew, cậu có thể chịu đựng mọi đau khổ. Mà hiện tại, khổ tận cam lai, cả hai đã có thể ở bên nhau mãi mãi. Nghĩ vậy, Tô Ngọc Tuyền lau đi nước mắt trên khóe mắt, ngẩng đầu lên. Ở thế giới này không tệ, ít nhất chúng ta có thể quang minh chính, để mọi người trên thế giới đến xem đại hôn của chúng ta. Đây là điều mà ở kiếp trước không thể có được. Andrew suy nghĩ một chút, cong môi gật đầu. Đám cưới của bọn họ nhất định phải là trung tâm chú ý, cách chương.